Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 31, 31, gặp lại nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị ra 20 vạn, 30 vạn, Nguyệt Nương vừa nói xong, đã có người ra giá. Thấy vậy, Nguyệt Nương khẽ mỉm cười. Bí đao là do luyện khí tông sư Liễu Đạo Nguyên, Liễu Đại Sư rèn đúc tạo thành, có kèm theo thuộc tính lôi công kích, có thể đối với địch nhân xuất ra hiệu quả bất ngờ khác. 50 vạn, 100 vạn, ai đó gọi từ trên tầng 2 phòng 207. 100 vạn lần 1, 100 vạn lần 2, 100 vạn lần 3. Chúc mừng các vị đạo hữu ở phòng 207 đã trúng lô này. Nguyệt Nương giải quyết dứt khoát, hiện nay đao tu so với kiếm tu không còn nhiều, có thể bán được 100 vạn đã rất không tệ. Thấy lô đầu tiên được bán với giá 100 vạn, Chỉ Giao cảm thấy hơi xấu hổ, xem ra nàng cần phải nghĩ cách kiếm tiền. Các cuộc đấu giá lần lượt được bán ra, và sự ngưỡng mộ của Chỉ Giao lúc đầu dần trở nên tê liệt, nhưng nàng đã hiểu ra rất nhiều điều. Kế tiếp, chúng ta đấu giá chính là hỏa linh tinh này, giá khởi điểm là 1.000 vạn linh thạch trung phẩm. Nguyệt Nương mở tấm lụa vải ra, một viên tinh thể đỏ rực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ Giao đột ngột ngồi thẳng dậy và nhìn về phía hỏa linh tinh. Chỉ Giao muội muội thích cái này sao? Vậy ca ca sẽ đoạt lấy cho muội. Lý Cảnh Văn nhân cơ hội thể hiện sự hiện diện của mình. Kể từ khi bắt đầu cuộc đấu giá, nhà đầu này đã mải mê với toàn bộ quá trình, một ánh mắt cũng đều không cho hắn. Ta không thích, ta chỉ là tò mò thôi. Chỉ Giao vội vàng cự tuyệt, đây là thứ mà nữ chính để mắt tới. Nàng nhớ trong nguyên tác, nữ chính đã đoạt nó cho Chu Tước linh sủng của mình. Sau đó Chu Tước đã thành công đạt đến tầng thứ 2 sau khi ăn tinh thể hỏa linh tinh này. 5.000 vạn, 7.000 vạn, 10.000 vạn, một giọng nữ lạnh lùng từ phòng 302 trên lầu 3 truyền đến, nhất định là nữ chính. 15.000 vạn, trong đại sảnh truyền đến một giọng nói quen thuộc, có chút giống thiếu nữ áo đỏ bên cạnh Lăng Hiên. Tiếc là mọi người đều mặc pháp bào ngăn cách nên không nhìn rõ mặt. Trong đại sảnh lầu 1, Lưu Mộng Nhiên ôm cánh tay Lăng Hiên, nhìn hỏa linh tinh trên võ đài, trong lòng dâng lên một cảm giác nóng bỏng. Ta là cao thủ hỏa linh căn, chỉ cần hấp thu hỏa linh tinh này, trúc cơ sẽ có hy vọng. 20.000 vạn, trong phòng 302, Hạ Thất Nguyệt nhìn về phía đại sảnh khẽ cau mày, chạm vào Chu Tước đang đứng trên vai cô, viên tinh thể hỏa linh tinh này nhất định phải do chính cô lấy được. 25.000 vạn, Lưu Mộng Nhiên nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Đây là số linh thạch mà cô có thể xuất ra nhiều nhất, mặc dù nhà cô là một đại gia tộc ở Tấn Dương Thành, nhưng cha cô không chỉ có một người con. 30.000 vạn, Hạ Thất Nguyệt nhẹ nhàng nói, bản thân hiện tại thực sự không thiếu chút linh thạch này. Lưu Mộng Nhiên nắm chặt tay, nhưng cuối cùng cô không thể trả giá lại. 30.000 vạn lần 1, 30.000 vạn lần 2, 30.000 vạn lần 3, Thành Giao. Chúc mừng đạo hữu ở phòng 302 trúng lô này. Nguyệt Nương có chút kinh ngạc, chỉ là một hỏa linh tinh lại có thể có giá 30.000 vạn linh thạch trung phẩm, đã vượt xa giá trị ban đầu của nó. 30.000 vạn linh thạch trung phẩm, Chỉ Giao không nói nên lời trong một lúc, nghĩ đến hàng ngàn viên linh thạch cấp thấp trong túi trữ vật của mình, Chỉ Giao lắc đầu, so sánh người với người, nàng thật sự rất tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đấu giá đang diễn ra một cách trật tự, đột nhiên có một thứ thu hút sự chú ý của Chỉ Giao. Kế tiếp là lô ngọc lôi trúc 1.000 năm tuổi, mọi người đều biết, ngọc lôi trúc thủy hỏa bất xâm, là lựa chọn luyện chế pháp bảo bản mệnh tốt nhất, giá khởi điểm là 10.000 vạn linh thạch trung phẩm. Chỉ Giao có chút động tâm, thứ này ngược lại tương thích với lôi linh căn của nàng hơn. Đợi sau này nàng tiến giai lên kim đan, có thể dung hợp vật này cùng với bản mệnh của mình vào bên trong linh kiếm. Nhưng nghĩ đến giá trị của nó, Chỉ Giao thở dài trong lòng, vật này rốt cuộc cũng không có duyên với nàng. Cuối cùng, ngọc lôi trúc đã được vị khách ở phòng 204 đoạt lấy. Cách chương.